tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn hai khía cạnh trong việc xây dựng hòa bình trên thế giới, đó là bảo vệ hòa bình và bảo vệ người vô tội. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta cùng nhau bàn về việc Giáo hội Công giáo góp phần thế nào trong việc xây dựng hòa bình trên thế giới. Thứ nhất, Giáo hội góp phần xây dựng hòa bình trên thế giới. Giáo hội có sứ mạng cổ vũ và xây dựng hòa bình thế giới khi tiếp tục công trình cứu chuộc của Đức Kitô trên trần gian. Thật vậy, qua thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xác định rằng, trong Đức Kitô, Giáo hội là một bí tích, tức là dấu chỉ và công cụ của hòa bình trên thế giới và cho thế giới. Niềm tin của người Kitô hữu vào tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người thúc đẩy các tín hữu nỗ lực xây dựng hòa bình. Niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa đã đem lại cái nhìn mới về thế giới và một cách tiếp cận mới đối với tha nhân, mỗi cá nhân và cả tập thể. Niềm tin ấy có sức biến đổi và canh tân cuộc sống, được cảm hứng từ ơn bình an mà Đức Giê-xu trao cho các môn đệ của Người. Niềm tin ấy thúc đẩy Giáo hội luôn tìm cách nối kết sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu và sự hợp tác hiệu quả với các tín hữu thuộc các tôn giáo khác. Mọi nỗ lực của các tín hữu thuộc các tôn giáo và niềm tin khác nhau để cùng tìm kiếm và xây dựng hòa bình thế giới chính là cội nguồn sinh động dẫn tới sự hợp nhất giữa các dân tộc. Qua thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thay lời cho Giáo hội kêu gọi các cá nhân, các dân tộc, các chính phủ và các quốc gia cùng chia sẻ mối quan tâm của Giáo hội là tìm cách tái lập và củng cố nền hòa bình thế giới, nhấn mạnh đặc biệt tới vai trò quan trọng của luật lệ quốc tế. Giáo hội mời gọi mọi người sống tinh thần tha thứ và hòa giải để kiến tạo một nền hòa bình đích thực. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 1997 rằng những gánh nặng đau thương do chiến tranh và xung đột chỉ có thể được xoa dịu khi mọi bên biết can đảm và thành thật suy nghĩ để đối diện với những khó khăn trong hiện tại với một tinh thần sám hối chân thành. Người ta chỉ có thể đón nhận được quá khứ khi biết tha thứ cho nhau và đón nhận sự tha thứ của nhau. Đó là một tiến trình lâu dài và khó khăn, nhưng vẫn có thể thực hiện được. Công lý và sự thật là những nền tảng cụ thể để thực hiện sự tha thứ và hòa giải. Thế nên, các cơ quan pháp lý quốc tế được thành lập là điều chính đáng. Trong diễn văn gửi Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về luật hình sự ngày 3 tháng 10 năm 1953, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 nhận định về các cơ quan này rằng, dựa trên nguyên tắc quyền tài thẩm chung và tuân thủ các chuẩn mực tố tụng thích hợp, những chuẩn mực biết tôn trọng quyền của người bị tố cáo và của các nạn nhân, các cơ quan ấy có thể tìm ra sự thật về các tội ác đã diễn ra trong các cuộc xung đột vũ trang. Từ đó, các cơ quan ấy có thể hòa giải và giúp tái lập mối quan hệ giữa các dân tộc đã bị chia rẽ vì chiến tranh. Hơn nữa, trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 1999, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tiếp tục kêu gọi sự tôn trọng quyền được hưởng hòa bình để xây dựng một xã hội trong đó các cơ cấu quyền lực phải nhường ưu tiên cho các cơ cấu hợp tác với cái nhìn nhắm đến công ích. Đặc biệt hơn, qua các thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình, các vị chủ chăn của Giáo hội đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện để dấn thân xây dựng hòa bình thế giới. Vì đời sống cầu nguyện giúp các Kitô hữu mở rộng tâm hồn, đi vào mối liên hệ sâu xa với Thiên Chúa, đồng thời gặp gỡ anh chị em đồng loại với sự tôn trọng, cảm thông, hiểu biết và yêu thương. cầu nguyện sẽ tiếp thêm sự can đảm và hỗ trợ cho tất cả những người yêu chuộng hòa bình, luôn tìm cách cổ võ hòa bình trong mọi hoàn cảnh khác nhau mà họ sinh sống. Hiến chế tín lý Sacrosanctum Concilium năm 1964 của Công đồng Vaticano đệ nhị số 10 đã khẳng định rằng kinh nguyện phụng vụ chính là đỉnh cao mà mọi hoạt động của giáo hội hướng tới, đồng thời là nguồn mạch cho giáo hội kín múc sức mạnh. Đặc biệt, theo hiến chế tín lý Lumen Gentium năm 1965 số 11, thì việc cử hành thánh thể chính là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu, là nguồn suối không bao giờ cạn cho mọi Kitô hữu dấn thân xây dựng hòa bình thực sự. Chúng tôi tiếp tục giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề khác, bàn về kế hoạch của Thiên Chúa đối với cộng đồng nhân loại. 1. Thiên Chúa hiện diện một cách vô điều kiện trong lịch sử dân tộc Israel. Các truyền thống văn hóa và kinh nghiệm tôn giáo chân chính thường dẫn dắt con người đến sự linh cảm về một huyền nhiệm nào đó. Nhờ vậy mà chúng ta có thể nhận ra một vài nét về dung mạo của Thiên Chúa. Trong niềm tin của dân Israel, Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi thụ tạo đang được hiện hữu. Thiên Chúa hiện diện để đảm bảo cho con người có được những điều kiện sống căn bản để tổ chức thành một xã hội, trao cho con người những phương thế cần thiết để sống với sứ mạng làm người trong thế giới. Thiên Chúa cũng hiện diện để hướng dẫn và điều khiển mọi thụ tạo phát triển theo đường lối khôn ngoan của Thiên Chúa, đặc biệt hướng dẫn cho mỗi cá nhân và tập thể xã hội biết sử dụng thích hợp những phương thế được trao ban để sống trong mối tương quan với người khác. Thế nên, các tôn giáo đều quan tâm đến thực tại ban tặng và cho không là kinh nghiệm về cuộc sống của con người khi sống với những người khác. Mối quan tâm này tác động đến lương tâm con người để họ nhận ra sứ mạng của mình là quản lý quà tặng cho cuộc sống của thế giới trong tinh thần đồng trách nhiệm với tha nhân. Từ đó, theo mỗi cách thức riêng, con người có thể khám phá một quy luật thiêng liêng về ý muốn đấng huyền nhiệm đặt để nơi tâm lòng con người khi mời gọi con người sống thành cộng đồng với nhau như tin mừng theo Thánh Matthew chương 7 câu 12 đã minh định. Bất cứ điều gì anh em muốn người khác làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho họ. Qua những kinh nghiệm tôn giáo phổ quát và phong phú này, chúng ta cũng nhận thấy sự mặc khải tiệm tiến của Thiên Chúa về chính người cho dân tộc Israel. Chính mặc khải này đáp ứng nỗi khao khát của con người trên hành trình con người tìm kiếm Thiên Chúa, từ đó tỏ lộ một cách cụ thể cho con người thấy tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta đọc lại một bằng chứng sống động trong sách Xuất Hành chương 3 câu 7 đến câu 8 để hiểu được mặc khải của Thiên Chúa trong lời lý giải với thủ lãnh Môsê. Ta đã thấy nỗi khốn khổ của dân ta bên Ai Cập, ta đã nghe thấy tiếng kêu la của chúng và các tay đốc công. Ta biết những đau khổ của chúng, và ta sẽ xuống để giải thoát chúng khỏi tay những người Ai Cập, đưa chúng ra khỏi đất ấy, để tới miền đất tốt tươi và rộng rãi, miền đất chảy sữa và mật ong. Khi mặc khải cho ông Môsê biết về danh tính, ta là đấng hiện hữu, Thiên Chúa đã cho thấy sự hiện diện vô điều kiện của người qua công cuộc giải phóng dân của người ra khỏi ách nô lệ Ai Cập và qua những hoạt động để thực hiện lời hứa cứu độ. Nhờ đó, dân Israel mới nhận diện chính mình trong lịch sử cứu độ khi đón nhận sự tự do và miền đất hứa Chúa ban tặng. 2. Giao ước trong kế hoạch của Thiên Chúa. Cùng với những ân huệ nhưng không mà Thiên Chúa đã thực hiện cho dân của người trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã đề nghị dân Israel cam kết thực thi giao ước với người khi mặc khải cho dân Chúa 10 điều răn trên núi Sinai. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2062 đã diễn tả chủ đích của bản thập điều như sau. 10 điều răn diễn tả nội dung bao hàm những việc thuộc về Chúa khi ký kết giao ước. Sống theo luân lý chính là cách đáp trả sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa, đồng thời là sự thờ phượng trong tâm tình biết ơn. Đó cũng là cộng tác vào kế hoạch mà Thiên Chúa đang thực hiện trong dòng lịch sử. 10 điều răn là một con đường sống đặc biệt và vững chắc để giúp con người được tự do khỏi tội lỗi, đồng thời cũng diễn tả về luật tự nhiên một cách đặc biệt. Số 2070 của sách Giáo lý Giáo hội Công giáo đã xác định thêm rằng 10 điều răn dạy chúng ta biết thế nào là làm người thật sự. Các điều ấy chỉ cho chúng ta thấy những nghĩa vụ thiết yếu. Và do đó, một cách gián tiếp, các điều răn đó cho chúng ta thấy những quyền căn bản nằm trong bản tính con người. Nói cách khác, các điều răn đã mô tả cho chúng ta biết những quy luật luân lý chung của con người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giải thích về lời nhắn nhủ của Đức Giêsu dành cho anh thanh niên giàu có trong Tin mừng theo Thánh Matthew chương 19 câu 18 trong thông điệp Veritatis Splendor, ánh rạng ngời chân lý, số 97, để xác định cách dứt khoát về đặc tính của 10 điều răn, đó là chính là những quy luật thiết yếu cho mọi đời sống xã hội. Sống theo 10 điều răn, dân Thiên Chúa cam kết trung thành với một Thiên Chúa chân thật và duy nhất, đồng thời xây dựng những mối tương quan xã hội thích hợp trong cộng đồng dân giao ước. Đặc biệt, những mối tương quan xã hội này đã xác định rõ về quyền của những người nghèo mà sách Đệ Nhị Luật chương 15 câu 7 đến câu 8 đã ghi lại. Nếu người nào trong các ngươi mà nghèo là một người trong anh chị em các ngươi không được đóng lòng hay khóa tay lại, mà phải mở rộng tay với người ấy và cho người ấy vay đủ cái người ấy cần. Cũng thế, sách Lê-vi chương 19 câu 33 đến câu 34 đã đề cập đến định chế nhân đạo trong xã hội áp dụng cho cả những người ngoại quốc. Khi có người ngoại quốc cư ngụ với các ngươi trên đất của các ngươi không được làm hại người ấy. Người ngoại quốc cư ngụ với các ngươi cũng được coi như người bản xứ như các ngươi sẽ yêu thương người ấy như chính mình, vì các ngươi cũng đã từng là người ngoại quốc trên đất Ai Cập. Như thế, việc ban tự do và đất hứa, ban giao ước trên núi Sinai kèm theo 10 điều răn đều gắn liền với những bổn phận hướng dẫn quá trình phát triển xã hội Israel trong công bằng và liên đới. Thiên Chúa ban tặng những ân huệ nhưng không cho dân của người để mời gọi họ chia sẻ sự công bằng với tha nhân và với thế giới tự nhiên. Luật năm Sa-bát trong mỗi chu kỳ 7 năm, luật năm toàn xá trong mỗi chu kỳ 50 năm là những chỉ dẫn quan trọng cho đời sống xã hội và kinh tế của dân Israel. Cùng với luật yêu cầu để ruộng đồng nghỉ ngơi, luật còn đòi hỏi người Israel xóa hết nợ nần và tha bổng cho cả người lẫn vật. Ai nấy được tự do trở về quê quán của mình và lấy lại những tài sản đã được thừa kế một cách tự nhiên. Như thế, luật của Chúa còn là những nguyên tắc hướng dẫn giải quyết các vấn đề nghèo đói về kinh tế và các bất công xã hội để làm cho cuộc sống của con người phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gọi các luật năm Sa-bát và năm toàn xá là những hình thức học thuyết xã hội thu nhỏ trong thông điệp Tectio Millennio Adveniente năm 1993, số 97, để cho thấy những nguyên tắc của công lý và liên đới xã hội đã được cảm hứng từ chính hoạt động cứu độ vô vị lợi của Thiên Chúa dành cho dân của người. Đây cũng là tiêu điểm trong lời giảng dạy của các ngôn sứ, làm cho những tình cảm về công lý và liên đới hiện diện nơi Thiên Chúa được bám rễ trong lòng mọi người nhờ thần khí của Thiên Chúa tác động. Nhờ tiến trình nội tâm hóa này, các hành vi xã hội của con người đạt được chiều sâu và được hiện thực, làm cho thái độ đối với công lý và liên đới được trở nên phổ quát mà dân giao ước được mời gọi thi hành với hết mọi người, trong mọi quốc gia và mọi dân tộc.